một hắc y tu sĩ lớn tiếng nói. Sau đó, Vân Mạc cùng Diệp Chánh liền thấy hắc y tu sĩ hướng phía hỏa cầu thú phát ra từng đám cây màu trắng. Cốt châm mần y, bị cốt châm ghim trúng hỏa cầu thú kịch liệt vùng vẫy một hồi. Liền không nhúc nhích, cẩn thận, đó là tức hồn châm. Vân Mạc nhỏ giọng nói, hai mắt xem kỹ nhìn đối diện hắc y tu sĩ. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, thần sắc tương đối ngưng trọng. Những thứ này hắc y tu sĩ rốt cuộc là ai? Trong tay lại có tại ma vực đều rất khó tìm đến tước hồn châm. Hết chương.